Nhà ta có chỉ tiểu thao thiết, tác giả, Kha Nhiễm, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, phần 3, hắn còn sống, không chết, Cố Triều Sâm thở hổn hển khẩu khí, ý thức khôi phục một ít, ở trong đầu tưởng hôm nay buổi tối sự tình, làm Cố gia người đi tìm chết như vậy ý niệm ở trong lòng ngao thật dài thời gian. Ngay từ đầu chỉ là ngẫu nhiên hiện lên, sau lại chậm rãi số lần càng ngày càng nhiều. Hy Mễ ngao thành nùng cháo, này mấy tháng tới nay, cái này ý niệm mãnh liệt đến áp chế không được, nắm chính mình tay nho nhỏ, thực ấm áp, thực mềm, thực sạch sẽ, cũng không có ghét bỏ hắn tràn đầy nước bùn, bị đông lạnh đến run cũng không có buông ra, thanh âm mềm mềm mại mại, dường như cũng mang theo ánh mặt trời hương vị, Minh Kính ngồi xổm bên cạnh nỗ lực mà tưởng an ủi hắn. Cố Triều Sâm ngươi không cần sợ hãi, kia ba cái thí chủ sẽ không lại đánh ngươi, chờ ngươi dưỡng hảo thương, sư phụ liền mang chúng ta ngồi xe đi Hải Hà thị viện phúc lợi. Nơi đó viện trưởng mụ mụ thực hảo, bên trong nhân loại nhãi con đều có thể ăn cơm đi học. Đi nơi đó, ngươi lại sẽ không bị đánh ai mắng, còn khả năng sẽ có thiện lương ba ba mụ mụ tới thu dưỡng ngươi. Sư phụ nói trợ giúp người khác thời điểm, muốn lý trí thả thành tâm, không thể làm trở ngại chứ không giúp gì, cho nên khoảng thời gian trước nó trước hết mời sư phụ mang nó đi Hải Hà. Nhìn vài gia viện phúc lợi, xác nhận thị viện phúc lợi tốt nhất nhất chính quy, viện trưởng mụ mụ cũng hảo, mới lại hồi Thanh Thủy Trấn, Cố Triều Sâm mí mắt run rẩy, mở to mắt liền đối tượng một đôi trong trẻo chạm đẹp. Lại mang theo lo lắng cùng cổ vũ mắt to, trong lồng ngực quay cuồng ra một tia ấm áp đồ vật. Nhưng thực mau lại biến mất, một lần nữa quy về bình tĩnh. Hắn biết tiểu hòa thượng là hảo ý, nhưng là hắn không nghĩ lặp lại như vậy sinh sống. Hắn có muốn làm sự, mà chuyện này, hắn cũng không tưởng đem tiểu hòa thượng liên lụy tiến vào. Cho nên tiểu hòa thượng cách hắn càng xa càng tốt. Cố Triều Sâm nhìn trước mặt giống tiểu tiên đồng giống nhau tiểu hòa thượng. Duỗi tay đẩy hắn một chút, giống đẩy Cố Phi Hoàng giống nhau, đem người đẩy đến trên nền tuyết, nhìn đối phương sai lăng giật mình mặt, không rên một tiếng mà chống mà tưởng bò dậy. Viện phúc lợi này ba chữ với hắn mà nói một chút cũng không xa lạ. Bởi vì hắn từ ký sự thời điểm liền ở viện phúc lợi, cũng từng có ba ba mụ mụ. Hơn nữa Cố Chí Minh Lâm Thủy Hương, hắn tổng cộng có ba cái, ba ba mụ mụ, mỗi cái ngay từ đầu đối hắn đều thực hảo, nhưng hết thảy đều là giả, này đó hảo đều là có kỳ hạn, một cái bởi vì người trong nhà sinh bệnh, phải tốn rất nhiều tiền, không có tiền dưỡng hắn, cho nên đem hắn ném vào công viên giải trí, một cái bởi vì trong nhà tiểu hài tử không thích, phù hãm hắn trộm châu báu. Muốn đem hắn đưa về viện phúc lợi, chẳng sợ cuối cùng cảnh sát nói không phải hắn trộm, hắn cũng không có thể lưu lại, không ai tin tưởng hắn sẽ không trộm đồ vật, như vậy chán ghét giống xem con dẹp giống nhau ánh mắt. Hắn vĩnh viễn đều nhớ rõ, lại sau đó hắn đã bị trằn trọc bán tới nơi này. Hắn cho rằng hết thảy ác mộng đều kết thúc, hắn nói cho chính mình ngoan ngoãn, hảo hảo biểu hiện. Liền sẽ thắng được thích, nhưng hiện thực đánh vỡ hết thảy ảo tưởng, kia chỉ là ác mộng bắt đầu, mà hắn, hiện tại cũng không cần chờ đợi những cái đó. Hôm nay buổi tối, hết thảy đều sẽ kết thúc, bởi vì nhớ tới quá vãng phập phồng không chừng nỗi lòng dần dần vững vàng xuống dưới. Cố Triều Sâm đem áo bông phóng tới tiểu hòa thượng trên người. Lảo đảo đứng lên, kéo đau đớn chân, khập khiễng mà đi phía trước đi. Ngã trên mặt đất lại không tiếng động bò dậy, nhợt nhạt nhiễm huyết mặt giống đóng băng hà, lãnh, ngạnh, không có một tia độ ấm mơ siêu hắn nho nhỏ dấu chân đạp lên tuyết địa thượng. Tiểu sống lưng đỉnh đến thẳng tắp, từ trên đùi nhỏ giọt tới máu tươi phủi đi ra một đạo chói mắt dấu vết. Minh Kính tuy rằng là chỉ mãnh thú, nhưng cũng là sẽ tức giận, nhưng nó là một con sẽ niệm kinh thao thiết, học tập 3 năm Phật hiệu. Sớm dưỡng thành một thân Phật tính, liền tính không thể lý giải nhân loại nhãi con tư tưởng hành vi. Nó cũng biết, này nhân loại nhãi con lại không xem thương, ăn mặc như vậy điểm quần áo ở trên nền tuyết đi. Thực mau liền sẽ bị đông chết. Tuy rằng này nhân loại nhãi con vẫn luôn là bị đánh cái kia. Nhưng thoạt nhìn chính là thực cố chấp, thật không tốt chọc bộ dáng. Minh Kính có điểm điểm không biết nên làm cái gì bây giờ. Trực giác cùng người này loại nhãi con giảng đạo lý là giảng không thông. Khả năng đại đa số nhân loại nhãi con đều sẽ như vậy. Bởi vì bọn họ con nhỏ, cũng không hiểu được như thế nào hảo hảo biểu đạt chính mình. Cho nên làm một con khai trí, tụng kinh niệm Phật, nỗ lực dung nhập nhân loại xã hội mãnh thú. Nó cần thiết nhiều một chút bao dung. Uy, người không thể đi. Minh Kính từ trên nền tuyết bỏ dậy, vỗ vỗ trên mông lây dính bông tuyết, một lần nữa trên lưng chính mình giỏ tre, một tay xách theo tiểu gia thùng, một tay ôm áo bông, lấy ra tiểu mãnh thú uy nghiêm, đối với hắn bóng dáng nỗ lực kêu, người này nhân loại nhãi con là ta tiêu tiền mua, liền phải nghe ta nói. Trường ba kia diện mạo manh manh Cố Triều Sâm bị thương không nhẹ. Một con cánh tay một chân đều không có sức lực. Đi được chậm, nửa ngày cũng dịch không ra 10 mét đi. Tiểu hòa thượng là có điểm bội phục này nhân loại nhãi con. Bởi vì năm kia nó từ trên sườn núi ngã xuống mắt cá chân chật khớp. Lúc ấy nó liền không nhịn xuống gào khóc. Cố Triều Sâm thương thành như vậy. Đau đến thân thể đều run lên. Lại không có khóc, thực kiên cường. Cố Triều Sâm hướng nước trong bờ sông đi. Minh Kính liền ở bên cạnh trầm mặc mà đi theo. Này nhân loại nhãi con tuy rằng đã 8 tuổi, nhưng thoạt nhìn liền so nó cao hơn một chút, hiện tại cả người là thương chật vật đáng thương, bối lại đĩnh đến thẳng tắp, như là bị xài lang bước đến trên vách núi tiểu ấu thú. Chẳng sợ máu tươi đầm đìa cũng không cho tới gần, đề phòng lại cảnh giác, Minh Kính nắm khẩn giỏ che dây lưng, xa xa thấy sư phụ của mình, kinh hỉ đến thẳng phất tay. Sư phụ, sư phụ, Minh Kính ở chỗ này. Tiểu hòa thượng kêu sư phụ pháp danh Trần, thượng Thanh Linh Sơn trước kia tên tục kêu Lạc Thanh Thư. Thân hình thon dài, khuôn mặt thanh tuyền, màu trắng tăng bào mặt trên chỉ vàng văn theo tường vân đồ án. Nhất cử nhất động nước chảy mây trôi tường ninh bình cùng. Toàn thân đều lộ ra một cổ trầm tĩnh thanh quý phong độ trí thức. Đạm bạc thanh quý. Sân vắng tản bộ đi ở trên nền tuyết, như là từ trong rừng sơn sương mù mà đến. Tuấn Mỹ xuất trần, băn khoăn như tiên trích. Tiểu hòa thượng là tuổi con nhỏ không thèm để ý xấu đẹp. Nhưng là chung quanh đi ngang qua hàng xóm nhóm đều xem đến trợn tròn mắt. Có kia xem ngốc trượt chân trên mặt đất mới tỉnh quá thần tới bác gái đại tỷ. Đại trời lạnh mặt đỏ lên từ trên mặt đất bò dậy. Bụng mặt xấu hổ chạy. Minh Kính biết sư phụ là thực nhận người loại thích, nhưng là cùng thích nó lại có chút bất đồng. Này đó thí chủ cũng không quá dám lên trước quấy rầy sư phụ. Cũng không dám cùng hắn đáp lời nói giỡn. Minh Kính thực hiểu loại cảm giác này. Bởi vì sư phụ tuy rằng cũng không phát hỏa, nhưng nói một không hai. Cặp kia đẹp đôi mắt liền như vậy nhàn nhạt nhìn nó. Nó lo lắng tàng đồ ăn vặt liền tàng không được. Tưởng lười biếng tiểu tâm tư cũng cần thiết chạy nhanh thu hồi tới. Minh Kính thành thành thật thật mà tạo thành chữ thập vấn an. Ngửa đầu xem sư phụ. Sư phụ, Minh Kính có thể đem này nhân loại nhãi con mang về nhà trị thương. Sau đó đem hắn đưa đi trong thành viện phúc lợi sao? Nàng Miên Nạp Y ôm ở trên tay. Tiểu quang đầu đều đông lạnh đỏ. Tay cũng là, Lạc Thanh Thư lấy quá quần áo cho nàng mặc tốt. Thuận tiện đem bên cạnh căng chặt đứng vẫn không nhúc nhích tiểu nam hài kháng lên trở về đi. Cố Triều Sâm dãy dụa suy nghĩ xuống dưới. Ta không cần trị liệu. Ta không đi bệnh viện. Tiểu hài tử thanh âm lãnh ngạnh. Lạc Thanh Thư càng ngạnh. Câm miệng, không cần đi bệnh viện. Cố Triều Sâm liền không nói. Lâm Thủy Hương Cố Chí Minh mới vừa được như vậy một tuyệt bút tiền. Khẳng định sẽ dạo một dạo mua rất nhiều đồ vật mới trở về. Cố ra mỗi ngày đều là trời tối mới ăn cơm chiều. Còn có 3-4 giờ. Không nóng này, người sau khi chết sẽ đi nơi nào hắn không biết. Nhưng chỉ cần có thể thoát ly nơi này, hắn trong lòng đều là vui sướng. Yên ổn, như vậy một chút mong mỏi. làm hắn cả người đều yên ổn kiên nhẫn rất nhiều. Hai người chỗ ở Ly Cố gia không xa, là cái độc đống sơn thủy đại viện, hơn 1000 mét vuông, mang sân mang hoa viên, bên trong còn có chuyên môn cấp minh kính đà tọa phòng luyện công. Đọc kinh thất, thư phòng từ từ, này cũng không phải hai người duy nhất chỗ ở. Ở Hải Hà thị một tiểu, thị một trung, thị trọng điểm cao trung phụ cận, đều có như vậy bất động sản. Xuống núi đầu một tháng, Lạc Thanh Thư liền đem sự tình làm tốt. Phòng ở tất cả đều ở tiểu hòa thượng danh nghĩa. Mỗi một chỗ bố cục đều cùng sơn thủy đại viện không sai biệt lắm. Về sau tiểu hòa thượng sinh hoạt cũng an bài hảo. Cùng mặt khác bạn cùng lứa tuổi giống nhau. Thượng xong tiểu học thượng trung học. Thượng xong sơ trung thượng cao trung. Thượng xong cao trung vào đại học. Tốt nghiệp về sau làm chính mình thích làm sự. Lần này Lạc Thanh Thư mang theo tiểu tể tử xuống núi. Chính là vì trước tiên rèn luyện nàng độc lập sinh hoạt năng lực. Thân là một con chăm chỉ hiếu học lại kiên cường tự lập tiểu mãnh thú. Minh Kính cũng nghiêm khắc yêu cầu chính mình. Mỗi ngày đều nghiêm túc học tập sư phụ dạy cho nó hết thầy. Tỷ như hiện tại, nó liền ở sư phụ chỉ đạo hạ, cấp này nhân loại nhãi con rửa sạch miệng vết thương, thượng dược, trong phòng bố trí mà ấm, trên mặt đất phô sạch sẽ ấm áp thảm, bên ngoài đại tuyết bay tán loạn, càng thêm phụ trợ đến trong đại viện ấm áp như xuân. Ở kẽ hở sinh sống nhiều năm như vậy. Cố Triều Sâm cơ hồ có thể dựa trực giác phán đoán thiện ý cùng ác ý. Hắn không cần như vậy trợ giúp, nhưng đối phương xác thật trợ giúp hắn. Cự tuyệt ác ngôn ác ngữ đổ ở trong cổ họng, vài lần đều tưởng nói ra, lại phun không ra một chữ tới. Như vậy thiện ý ở hắn sinh hoạt, chân quý đến hắn nhịn không được ở trong lòng nhất biến biến hồi tưởng. Cố Triều Sâm nhìn ngồi xổm chính mình trước mặt tiểu hòa thượng. Nhấp khẩn môi, cồn tưới ở miệng vết thương thượng, nóng rát xuyên tim đau ra một thân hãn, cũng gắt gao cắn nha không hé răng, cũng nhịn xuống bởi vì cả người dơ hề hề sợ bị đối phương ghét bỏ liều mạng tưởng lui về phía sau. Xúc động, Minh Kính tuy rằng biết thổi thổi cũng không thể giảm bớt đau đớn. Vẫn là nhịn không được cho nhân loại nhãi con hô hô. Nãi thanh nãi khí mà an ủi. Lau sư phụ dược, miệng vết thương sẽ hảo thật sự mau, qua mấy ngày liền sẽ không đau, ở như vậy ấm áp trong phòng. Nghe như vậy không trộn lẫn một tia tạp chất quan tâm. Cố Triều Sâm trong lòng lại phiên nổi lên chút nóng bỏng. Đây là so đau đớn càng khó lấy nhẫn nại đồ vật. Cố Triều Sâm không hề xem tiểu hòa thượng, chỉ là nỗ lực ngồi thẳng không loạn cọ, không làm dơ sạch sẽ ngăn nắp sofa. Tận lực không cho tiểu hòa thượng thêm càng nhiều phiền toái. Lạc Thanh Thư ngồi ở bên cạnh, xem tiểu đồ đệ có nề nếp xử lý miệng vết thương. Trong lòng than nhẹ, ôn thanh hỏi, còn dư lại bao nhiêu tiền, Cố Chí Minh cùng Lâm Thủy Hương đại môn không liên quan vui tươi hớn. Hở hướng ngân hàng thoán, hắn đại khái đoán một cái liền biết bổn đồ đệ dùng cái gì bổn biện pháp. Tạp đều không có, Minh Kính có chút ngượng ngùng. Bị đông lạnh hồng mặt càng đỏ hơn, tay leo lên sư phụ đầu gối đầu, mắt to chớp nha chớp, sư phụ, Minh Kính về sau sẽ kiếm càng nhiều, ý tứ này chính là toàn bộ cho. Một phân không dư thừa, nàng nhưng thật ra cũng bỏ được, Lạc Thanh Thư cũng không biết là nên may mắn hay là nên bất đắc dĩ. Tiểu tể tử tình huống đặc thù, còn sẽ không nói đã bị hắn câu ở ghế trên đọc sách. Biết chữ sau bắt đầu tụng kinh niệm Phật, sau lại học tập tri thức, cũng nhiều là buồn tẻ vô vị lịch sử văn học, sinh vật hóa học chi lưu, không sai biệt lắm 4 năm 1500 nhiều ngày. Mỗi ngày vòng đi vòng lại niệm kinh, đọc sách học tập, làm thực nghiệm, luyện võ, hái thuốc, ngày qua ngày cũng không ngừng lại, mục đích chính là muốn cho tiểu tể tử trầm hạ tâm, dưỡng ra một bộ rộng rãi. Khoan dung, thiện lương, khắc chế, không so đo được mất, yên ổn bình thản tâm tính. Hiện tại tiểu tể tử làm được, dựa nàng chính mình năng lực bắt được báo đáp thời điểm nàng thật cao hứng. Ngủ muốn bắt thẻ ngân hàng cùng nhau ngủ, đã an bài hảo muốn bắt này đó tiền làm chút chuyện gì. hiện tại đều bỏ được toàn bộ lấy ra tới trợ giúp người khác. Tuy rằng biện pháp này rất bồn, nhưng đủ để thuyết minh tiểu gia hỏa cùng 5 năm trước cái kia táo bạo hung tàn tham ăn tiểu tể tử. Hoàn toàn không giống nhau. Tiểu tể tử là hai nữ tử cố ý ném tới Thanh Linh Sơn. Tần lĩnh phong cảnh khu nhiều, sơn càng nhiều, Thanh Linh Sơn che giấu ở dày giặc núi non, lên núi xuống núi đều phải vài thiên, tới này ít người, núi rừng cũng an tĩnh. Lạc Thanh Thư thật xa liền nghe được oán giận, một cái tuổi già một người tuổi trẻ, leo núi bò đến thở hồng hộc, liền ném tại đây đi, nơi này hẳn là sẽ không có người tới, tiểu nha đầu tồn tại cũng là thống khổ. Không bằng sớm đã chết, sớm một chút đầu thai có một cái khỏe mạnh thân thể, sinh hạ một cái tiểu quái vật. Chúng ta tống ra nhưng ném không dậy nổi người này, ta cũng không như vậy cháu gái. Đi thôi, trời tối, mau trở về, Hoài Sơn còn trẻ. Hai tử về sau muốn mấy cái, gạt đừng cho lão nhân biết liền thành. 5 năm trước Lạc Thanh Thư vẫn là cái mới vừa tra ra dạ dày ung thư thất ý người. Bởi vì trị bệnh bằng hóa chất rớt hết tóc, chay mặn rượu thịt không kỳ, ở trên núi ăn no chờ chết, hắn ra cửa đốn củi nửa đường nằm ở trên sườn núi ngủ rồi. Đôi mắt còn không có mở liền nghe thấy như vậy một đoạn lời nói. Hai nữ tử mặc vàng đeo bạc, gác xuống cái thùng giấy, trước khi đi quang ra tiếng không đổ lệ mà khóc hai chàng. Cùng nhau xuống núi, tiểu tể tử nằm ở thùng giấy. Không khóc không nháo, chỉ là vẫn luôn nhai vải dệt ăn, ăn bất động liền cắn ngón tay, bạch bạch thịt thì tay nhỏ thượng đều là thương, xuất huyết tiểu tể tử cũng mặc kệ, lo chính mình ăn, bị hắn ôm ra tới đảo tựa phản ứng lại đây giống nhau. Chiều vừa rồi kia hai nữ tử rời đi phương hướng dãy rủa, duỗi tay muốn ôm, với không tới liền bắt đầu khóc, tiếng khóc vang dội, ngập nước mắt to khóc đỏ. Đậu đại nước mắt treo ở mí mắt thượng, kia bộ dáng a, làm bậy a, Lạc Thanh Thư có rất nhiều tiền, lại không có thân nhân, tiền nhiều đến hoa không xong, thật sự liền mang theo tiểu tể tử xuống núi tìm y hỏi dược. Trong ngoài nước tìm cái biến đều không có kết quả, hắn biết đứa nhỏ này là thật trị không được, liền đem này tiểu tể tử ôm trở về hắn kia tòa không che phong, không tránh vũ tiểu phá miếu. Cấp tiểu tể tử nổi lên cái tên, kêu Minh Kính, hết chương.